Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, cứu ta. Sợ Lê Bắc Niệm không đáp ứng một dạng. Nói bổ sung: Chúng ta tốt nhiều đồng học đều đặc biệt thích ngươi. Nếu như bọn họ biết rõ ta theo gặp qua ngươi còn chụp ảnh chung, bọn họ nhất định sẽ hâm mộ chết ta. Lê Bắc Niệm mỉm cười. Có thể nha, đem kính dâm hái xuống. Tại nữ hài kích động biểu lộ dưới ngang nhiên xông qua. Chụp mấy bức ảnh chụp, thuận tiện ký tên, nữ hài tử mới kích động đi thôi. Lâm Khả Nhu nhìn xem Lê Bắc Niệm, nói, Niệm Niệm, lần trước sự tình, ta không phải cố ý. Bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là hối hận. Đông Lâm ca mắng ta thật nhiều lần, thực là có lỗi với ngươi. Lê Bắc Niệm giật giật môi, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên bả vai lại là bị vỗ. Ngươi sao lại ở đây? Một đường trong sáng giọng nữ truyền đến, quay đầu nhìn lại, là Bạc Trình Trình. Bạc Trình Trình ăn mặc nghiêm chỉnh nghề nghiệp quần trang, nhìn xem Lê Bắc Niệm có chút nhướng mày, lại nhìn mắt Lâm Khả Nhu, hỏi, đến tụ hội, ngẫu nhiên gặp mà thôi, nhưng lại ngươi làm sao ở nơi này? Nói chuyện làm ăn, nếu đã tới liền cùng một chỗ đi, tránh khỏi ngày mai lại cho ngươi đi một chuyến. Bạc Trình Trình tư thái lười biếng, liếc qua Lâm Khả Nhu cùng Lê Mộng, lập tức nói, người ta mang đi, trước xin lỗi không tiếp được. Bạc Trình Trình nói chuyện làm ăn, liền thực sự là nói chuyện làm ăn. Đối phương là quốc tế nước hoa nhãn hiệu phân bộ lão tổng. Dáng dấp chính khí, hành vi cử chỉ cũng đều lộ ra vô cùng tốt tu dưỡng. Tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm thời điểm, hết sức hài lòng, tán dương. Người so với ta trong tưởng tượng muốn phù hợp, không có chút nào ngoài ý muốn đem cái này đại ngôn quyết định xuống tới. Quá trình 10 điểm thuận lợi, ước chừng nói đến hơn 10 giờ đêm, Lê Bắc Niệm buồn ngủ không đi nổi, đành phải đứng dậy cùng Bạc Trình Trình nói một tiếng, ta đi một chuyến toilet, đi ra bao xương đến. Lê Bắc Niệm đi đến hành lang toilet rửa mặt, ngay tại trở về thời điểm, trông thấy Lê Mộng sắc mặt đỏ hồng bị một cái nam nhân dìu vào một cái ghế lô. Lê Bắc Niệm cảm thấy có chút lạ, có chút hiếu kỳ muốn theo đi lên. Đã thấy Lâm Khả Nhu từ trong bao xương kia đi tới, trong tay cầm di động đang gọi điện thoại. Tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm thời điểm, dừng một chút, rất nhanh đối với điện thoại nói. Ca, người nhanh lên, Mộng Mộng đã say, người luật sư kia nói quá nhiều. Ta không mang được nàng. Ân, tốt, vậy ta chờ ngươi. Cúp điện thoại, Lâm Khả Nhu đi ra phía trước, đứng ở Lê Bắc Niệm trước mặt, nói, qua mấy ngày chính là các ngươi đính hôn buổi lễ, ngươi vui vẻ không? Còn tốt, Lê Bắc Niệm nụ cười sán lạn, ra vẻ đắc ý biểu lộ, hẳn là do ngươi vui vẻ. Lâm Khả Nhu yếu đuối mặt nạ hoàn toàn hái xuống, cười lạnh một tiếng, nói, vậy liền chúc phúc ngươi. Tạ ơn a, Lê Bắc Niệm vượt qua nàng. Đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải tới. Nhớ kỹ mặc đẹp mắt một chút. Đó là đương nhiên. Lâm Khả Nhu cười đến ý vị thâm trường. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần. Đặc biệt nhất đính hôn lễ vật. Lê Bắc Niệm kéo môi. Cái kia ta rửa mắt mà đợi. Vừa vặn, nàng cũng chuẩn bị cho nàng một phần đặc biệt lễ vật. Đến lúc đó đính hôn điển lễ, nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Trở lại bao xương thời điểm, Bạc Trình Trình cùng lão tổng nói đến không sai biệt lắm. Tiếp lấy lại qua mười mấy phút, mới đứng dậy rời đi. Cùng nước hoa lão tổng chào tạm biệt xong, Bạc Trình Trình thật dài ngáp một cái. Nói, mệt chết rồi, đi thôi, đưa ngươi trở về. Không cần, ta mình mở xe. Lê Bắc Niệm lung lay trong tay chìa khóa xe, nhướng mày nói, mới vừa nói ra, Land Rover lãm thắng, đẹp trai không được. Bạc Trình Trình mỉm cười, cũng không vững cầm, đi ra ngoài bao xương không mấy bước. Lê Bắc Niệm bỗng nhiên nghe thấy một đường tiếng la, Lê Bắc Niệm, là Lê Mộng thanh âm. Lê Bắc Niệm bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, nhưng nhìn tựa hồ không có người. Quay đầu cùng lên Bạc Trình Trình.